Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, chỉ là cách hôm ấy chẳng đến mấy ngày nữa. Tướng quân có muốn mời ai hay không? Mời bạn bè dự lễ ư? Sở Tu Viễn cau mày. Hôm đó bệ hạ và tỉ muội của hoàng hậu tới, ta đoán chẳng có ai dám ở lại trong phủ đâu. Lâm Hàn tưởng tượng một phen, trước nhà sau nhà toàn là cấm quân, chớ nói đến người có chức quan thấp hơn so với Sở Tu Viễn, đến người cha thừa tướng Dê Ngàn Đao của nàng mà không có sự cho phép của hoàng đế cũng không dám đến gần phủ đại tướng quân nửa bước. Hôn lễ đối với Lâm Hàn mà nói cũng chỉ là một nghi thức, kiếp trước nàng thấy rất nhiều người đến cả lễ phục sạch sẽ cũng không có, cử hành hôn lễ trong đống xác xê, hát, ế, tê chất chồng. Giờ đây nàng không chỉ có mũ phượng khăn quàng từ thiếu phủ, chủ trì hôn lễ còn là hai người đế hậu, nào có để ý có ai tới chúc mừng hay không. Hơn nữa, người của cả thành Trường An đều kéo đến, Lâm Hàn cũng không vui nổi. Những người ấy nàng không quen biết, lại thêm đa số mọi người cho rằng Sở Tu Viễn lại chính là thiên sát cô tinh, nàng bái đường với Sở Tu Viễn cũng càng gần quan tài một bước. Bạn bè của tướng quân không đến thì hôm đó không cho đầu bếp chuẩn bị cơm nước sao? Lâm Hàn vội hỏi. Sở Tu Viễn nhìn đôi mắt sáng long lanh của Lâm Hàn, hắn luôn cảm thấy nàng rất vui. Không cần đãi khách, bớt việc lại còn tiết kiệm tiền. Sau khi ta và nàng thành hôn, bọn họ sẽ tới thăm hỏi. Thật ra có mấy người bạn của Sở Tu Viễn đều muốn tới tìm hắn, nhưng ngại chuyện hắn còn chưa bái đường với Lâm Hàn, khó mà gặp gỡ Lâm Hàn nên mãi không tới. Lâm Hàn cười đáp, được chứ, không phải đến vào lúc ngày đông giá rét thì ta đều hoan nghênh. Phu nhân, tướng quân, giọng của Hồng Ngẫu vang lên sau lưng hai người. Lâm Hàn quay người lại, người có ý kiến gì khác sao? Không dám à? Hồng Ngẫu vội đáp, là tiểu công tử tới hậu viện rồi à? Rồi chỉ về phía bắc. Lâm Hàn, đại bảo và nhị bảo đâu? Hai vị công tử tới phòng bếp xem đào rồi à? Sở Tu Viễn thấy lạ. Đào thì có gì hay mà xem? Rồi hắn xoay người chỉ vào cây đào cách không xa. Ở đây có mà, đào của đầu bếp là màu vàng. Hồng Ngẫu đáp, STX, đào vàng, tướng quân từng ăn chưa? Lâm Hàn thấy hắn không hỏi đào vàng là thứ gì bèn nói. Vườn phù dung của bệ hạ, Sở Tu Viễn không kiềm lòng được bật cười. Chẳng gì giấu được phu nhân. Bịch, cả hai người giật nảy mình, thuận theo tiếng động nhìn sang, trên dưới đất có thêm một quả đào. Hai người nhìn nhau, rồi cùng đi về phía cây đào. Sở Tu Viễn cầm lên nhìn quả đào rụng xuống. Đã chín chưa? Không phải chứ? Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn cây đào cách tầm một thước bên cạnh. Hôm trước ta hái một quả vẫn còn cứng. Sở Tu Viễn, đào này là đào mềm à? Trong không gian của Lâm Hàn có rất nhiều cây đào. Đào xuân, bàn đào gì cũng đều có đủ. Nhưng bản thân nàng thích nhất là loại đào mật ngọt như mật ong hơi tách vỏ là bóc ra. Thế nên nàng bèn trồng đào mật ở nơi mà nàng có thể trông thấy được hàng ngày. Đào này này sờ không mềm, nhưng ăn vào mềm ngọt như mật ong, còn có tên là đào mật. Lâm Hàn nhận lấy rồi hơi dùng chút sức, nửa vỏ quả đào tuột ra, không có tí thịt đào nào. Sở Tu Viễn nhìn thịt đào hiện ánh nước, ta thử xem, cái này sao, giữa cả rồi. Lâm Hàn nhìn quả đào trong tay, rất lấy làm buồn cười. Nếu đã chín rồi thì tướng quân cứ hái ở trên cây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tu Viễn ngẩng đầu nhìn thấy rất nhiều trái đào, nhưng hắn không biết quả nào chín rồi. Quả vừa rơi xuống đất bóp không hề mềm, nhớ tới quả đợt trước Lâm Hàn bảo Sở Mộc hái vừa trắng vừa đỏ, nên hắn bèn chọn kiểu ấy, rồi bắt trước Lâm Hàn khẽ tách vỏ đào ra, cứ thế bóc hết toàn bộ. Đại tướng quân khó bề tin nổi. Cái này, hoa, nương, nương. Nương, Sở Tu Viễn đau tim, nó lại làm sao thế? Sở Mộc không có ở đây, đại bảo với nhị bảo không thể leo lên cây ăn đào nên bèn để nó ở dưới gốc cây giận dỗi khóc lóc. Lâm Hàn vừa nói vừa đi về phía đông, đại tướng quân vừa ăn vừa đi theo, như thể thằng bé gào khóc ấy không phải là con trai của hắn. Đi qua sương phòng phía đông, Lâm Hàn dừng bước, Sở đại tướng quân không ăn tiếp nữa, vì tiếng khóc không phải tới từ phòng bếp mà là ở đằng sau. Lâm Hàn và Sở Tu Viễn không hẹn mà cùng quay người về phía bắc, thằng bé có tí xíu dựa vào lòng nha hoàn gào khóc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 56, HTML. Lâm Hàn bước ba bước thành hai, đón lấy thằng bé. Sao thế, không biết à? Nha hoàn bị thằng bé khóc lóc làm cho đờ đẫn. Tiểu công tử đòi cái này, ta bèn hái cho nó một trái, vì nghe phu nhân nói đây là rau nên có nói với tiểu công tử là không ăn được. Tiểu công tử đồng ý không ăn nên ta mới cho tiểu công tử. Nhưng tiểu công tử vừa cầm đến tay đã bỏ vào trong miệng, ta trông thấy vì vội vàng lấy ra, kết quả tiểu công tử lại òa khóc. Ta đưa lại cho tiểu công tử còn ném xuống đất. Phu nhân, không phải ta cố ý dành thứ này, mà là lo tiểu công tử ăn rồi sẽ đau bụng. Sở Tu Viễn liếc nhìn thằng bé vẫn đang quệt nước mắt. Chiều thành quen, không hiểu chớ nói linh tinh. Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn, để ý trái ớt chỉ thiên màu đỏ trong tay nha hoàn đã nát. Nàng lau nước mắt cho thằng bé rồi nói với nha hoàn. Không trách ngươi, mau đi rót hai bát nước sôi đã nguội. Đại bảo bảo, há miệng ra, nương thổi cho con thì sẽ không cay nữa. Sở Tu Viễn hoảng hồn, cay, đại bảo bảo thích khóc cũng sẽ không khóc lóc vô cớ đâu. Lâm Hàn thổi đầu lưỡi cho nó, còn đau không, thằng bé đáng thương đáp, đau, cho nó cái này, Sở Tu Viễn đưa quả đào mật đã gặm một nửa tới. Lâm Hàn muốn giơ cẳng đá bay hắn, nó đang khóc, chàng cho nó ăn cái này mà sặc thì phải làm sao? Cả cái thành Trường An đến một cái viện y ra hình ra dạng cũng chẳng có, đại phu trần bệnh đều ở trong tiệm thuốc. Sở Tu Viễn nhìn quả đào rồi lại nhìn con trai, nó to xác thế này rồi còn có thể sặc được à? Chàng to xác thế này rồi mà ăn cá cũng có thể hóc, thì sao nó không thể sặc? Lâm Hàn hỏi, Sở Tu Viễn cực kỳ ngượng ngùng, tối qua ta ăn cá bị hóc là vì khi ấy mải nói chuyện với nàng. Còn trách ta à? Lâm Hàn trừng mắt lườm hắn, Sở Tu Viễn vội vàng đáp, không trách, không trách, vì sợ rằng chậm một tí thôi, Lâm Hàn sẽ xách đao bổ hắn. Thế chàng còn ở đây làm gì? Lâm Hàn hỏi, Sở Tu Viễn ngờ nghịch, ta không ở đây thì đi đâu? Cha không cần lên triều sao? Sở Dương nghe thấy tiếng khóc của đại bảo bảo, bèn kéo Sở Ngọc đi ra thì trông thấy cha nó chẳng giúp ích được gì. Sắp đến giờ tị rồi, cha. Sở Tu Viễn nhìn mặt trời, sắc mặt đại biến. Xong rồi, rồi sải bước chạy đến tiền viện. Tiểu Sở Dương không khỏi thở dài. Còn lại làm sao thế? Lâm Hàn vội hỏi. Dỗ đứa nhỏ chưa xong, đứa lớn cũng bị cay luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Sở Dương ra vẻ như ông cụ non nhìn bóng lưng của cha nó bảo. Còn chẳng phải là cha toàn biết gây rắc rối cho nương à? Thật chẳng rõ cha như thế thì dẫn binh kiểu gì? Khụ, Lâm Hàn hối hận vì lắm mồm, suýt chút nữa bị điệu bộ này của thằng bé làm cho sặc. Cha con lơ mơ chuyện nhỏ thôi, chuyện lớn không hồ đồ đâu. Dừng lại một thoáng. Thật ra cũng không thể trách cha con, từ khi con ra đời đến giờ đã 7 năm, thì có 5 năm hắn ở bên ngoài, nếu còn biết chăm sóc con cái thì các con nên lo lắng rồi. Tiểu Sở Ngọc tò mò hỏi, lo lắng điều gì ạ? Lâm Hàn nhận nước sôi để nguội rồi cho đại bảo bảo uống mấy hớp. Còn cay không? Đại bảo bảo tự ôm bát mặc sức uống. Lâm Hàn lo rằng bỗng dưng ngày nào đó trôi ra mấy đệ đệ muội muội. Sở Dương và Sở Ngọc mù mờ. Cha con không đi đánh trận mà lập gia đình ở bên ngoài. Hiểu chưa? Lâm Hàn hỏi. Phu nhân, chớ nó vớ vẩn. Lâm Hàn giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thì thấy hắn mặc áo quan màu đen. Còn chưa đi à? Sở Mộc đi rồi, thấy ta mãi không đi nên chắc sẽ xin nghỉ với bệ hạ giúp ta. Sở Tu Viễn đáp. Lâm Hàn, thế chàng còn thay y phục? Không thay y phục bệ hạ sẽ tưởng ta bệnh, rồi thái y tới thấy ta không bệnh thì ấy chính là tội dối vua. Sở Tu Viễn nói rồi ngừng lại một chốc, cho ta vài trái đào mật kia của nàng. Lâm Hàn gật đầu, chàng muốn ăn thì đi mà hái. Nương nghe không hiểu rồi, chàng muốn nói là hái mấy quả cho bệ hạ. Tiểu Sơ Dương nhìn cha nó, con nói không sai chứ. Cha, Sở Tu Viễn bước đến vỗ lên trán nó một cái. Chả trách Sở Mộc thấy con phiền. Cách chương.